Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 372, kinh hỉ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao có thể? Bên kia, Từ Từ bội xoa xoa ấn đường. Cô bởi vì trong nhà có tiền. Cha lại quen biết với đạo diễn Hollywood. Vừa tiến đến liền quay phim điện ảnh chế tác lớn. Không cần bồi rượu hầu hạ giống như nữ diễn viên khác. Nhưng cho dù lại là danh viện xã giao. Trên trường hợp ăn uống linh đình đón đi rước về vẫn là cần thiết. Ở tiệc rượu vừa rồi kia, Lãnh Tư Thành có thể không cao hứng phủi tay liền đi. Cô lại không thể, vẫn luôn bồi đến 1 giờ rạng sáng mới trở lại khách sạn ngủ. Sau khi tẩy trang rửa mặt, đang định nghỉ ngơi, liền nhận được điện thoại của em gái. Chị ngược lại muốn nhận đại diện phát ngôn kia. Dù sao phí đại diện phát ngôn rất hậu đãi. Nhưng là, Lãnh thị bên này yêu cầu rất nhiều. Cũng có xung đột với thời gian bên này của chị. Hiện tại chỉ có thể tận lực điều chỉnh. Này có là gì? Bảo anh Tư Thành nhường một chút không phải được rồi ư? Từ Từ câm vẫn luôn cảm thấy. Lãnh Tư Thành thật sự yêu chính là Từ Từ bội. Dù sao, chị gái đoan trang đại khí. Xuất thân danh môn, lớn lên xinh đẹp lại có khí chất. Lại còn giữ mình trong sạch. Không còn có ai càng có thể thích hợp với Lãnh Tư Thành hơn chị gái. Này có thể làm như thế nào? Nghĩ đến Lãnh Tư Thành trực tiếp cự tuyệt. Không thể. Từ Từ bội lập tức lắc đầu. Sao không thể? Anh Tư Thành vẫn luôn là thích chị nha. Từ Từ câm lập tức nói. Lại có. Cũng chỉ có người xuất thân danh môn. Nữ minh tinh chứ danh thế giới như chị. Mới xứng đôi với anh ấy. Cái gì xứng hay không xứng? Lãnh Tư Thành anh đã kết hôn. Anh ấy như vậy còn không phải là vì chọc tức chị. Chọc tức nhà họ Từ chúng ta rời đi ngay lúc đó ư, lại có. Từ Từ câm ê ẩm nói. Cố Thanh Thanh thật phải cảm tạ. Cô ta có một người cha tốt. Từ câm, sắc mặt Từ Từ bội trầm xuống. Giọng nói có điểm nghiêm túc nói. Mặc kệ thế nào, Lãnh Tư Thành đều đã kết hôn. Chị và anh ấy đều là chuyện cũ năm xưa. Hiện tại ai còn có thể không có mấy người bạn trai cũ bạn gái cũ? Chẳng lẽ sau khi tách ra, tất cả mọi người đều không sống? Mặc kệ về sau anh có tính toán gì, chị không có khả năng đi phá hư hôn nhân của anh ấy. Làm tiểu tam gì đó. Nhưng mà, Lãnh Tư Thành vốn là không yêu người phụ nữ kia. Anh ấy thích chỉ có chị mà thôi. Anh Tư Thành và chị ở với nhau trước. Cố Thanh Thanh mới là tiểu tam. Từ Từ câm chính là khó chịu. Cố Thanh Thanh bị cô đạp dưới chân lúc trước. Lại có thể lắc mình biến hóa thành Lãnh phu nhân. Kia chính là Lãnh Tư Thành. Người thừa kế nhà họ Lãnh. Tài sản vợ thiếu đồng tập đoàn Lãnh thị nhiều hơn nhà họ Từ mấy chục lần. Cách chương.